Tướng công chết trận đã trở lại. Chương 12-2. Đoàn tụ 2, gocchuyenaudio.com. Nhưng là không phải bọn họ nói đại công tử 10 năm trước đã chết rồi hay sao? Làm sao bây giờ lại trở lại? Nếu hắn vẫn luôn còn sống, vậy tại sao những năm này lại không trở về? Hơn nữa Thanh Liễu nhịn không được lại liếc mắt nhìn hắn, trong phòng nàng còn một bức tranh vẽ đại công tử cùng người này tuyệt không giống. Trong tranh đại công tử là một thiếu niên lang 14-15 tuổi, khuôn mặt tuấn lãng, vóc người thon dài, nụ cười tùy ý. Mà người trước mắt này, nhìn qua cao hơn Lâm lão gia chút, trên mặt toàn râu xồm xoàm, thấy không rõ tướng mạo, quần áo mặc trên người cũng giống y một người rừng từ đâu tới, giật gấu vá vai, tràn đầy vết rách. Huống hồ bây giờ mới tháng 3, hắn nhưng lại chỉ mặc một chiếc áo mỏng, lộ ra da thịt ngăm đen rắn chắc hợp với đầu tóc rối bời, giống hệt một con gấu. Các bạn đang đọc truyện edit tại Di Hương Viện chống tệ nạn copy tặc đang hoành hành. Càng nhìn càng thấy không giống với người trong tranh, nhưng lại không nghe nói Lâm lão gia cùng phu nhân còn có đứa con khác. Thanh Liễu càng nghĩ trong đầu càng loạn, nhìn lại Lâm Trạm, trong lòng đột nhiên có chút không đành lòng. Bất luận như thế nào, xem bộ dáng này của hắn, hẳn là ăn rất nhiều đau khổ nhỉ. Nàng nhìn Lâm Trạm bộ dáng ngơ ngẩn quỳ ở đầu giường, lấy thêm can đảm, nói. Trong phòng bếp còn nước ấm, huynh có muốn đi rửa mặt trước không, lại ăn chút gì đó. Lâm Trạm không phản ứng, Thanh Liễu tiếp thêm sức cho mình, đề cao âm lương nói lại một lần. Lâm Trạm thế này mới hơi hơi quay đầu, hai tròng mắt đen thui đảo qua nàng, lại thu lại, lắc đầu. Thanh Liễu bị hắn lướt mắt đảo qua, khí thế cô lấy bỗng chốc tan hết, không dám khuyên lần nữa. Đại phu đến chẩn bệnh cho Tiết thị xong nói bà không có gì lo ngại, chỉ là đột nhiên vui buồn quá nhiều, âm dương trong cơ thể mất cân đối, khí huyết hỗn loạn mới có thể bất tỉnh. Lão đại phu mở hai thang thuốc an thần tĩnh khí, lại giao cho chờ bà tỉnh lại, muôn ngàn lần không thể kích thích bà nữa mới có thể tốt lên được. Các bạn đang đọc truyện edit tại Di Hương Viện chống tệ nạn copy tặc đang hoành hành. Thanh Liễu trong lòng thở hắt ra một hơi, bảo Dương Tầu thanh toán tiền xem bệnh cho đại phu, lại cho người cùng đại phu về y quán bốc thuốc. Đại phu rời đi không bao lâu Tiết thị liền tỉnh. Thanh Liễu mở miệng nói trước bà, hỏi. Nương, đại phu nói cảm xúc của ngài cần phải khống chế, không thể lại vui nhiều buồn nhiều. Đại công tử đã trở lại, ở ngay bên giường ngài, ngài có lời gì chậm rãi nói với huynh ấy, đừng có gấp. Dứt lời, nàng chờ Tiết thị gật đầu mới chuyển vị trí, lộ ra Lâm Trạm sau lưng mình. Tiết thị nhìn về phía Lâm Trạm, chậm rãi vươn một bàn tay, Lâm Trạm nhanh chóng cầm chặt. Tiết thị nhắm mắt lại, khóe mắt chảy ra một chuỗi nước mắt. Con của bà đây máu thịt rơi xuống từ trên người bà, ở ngoài phiêu linh nhiều năm như vậy, rốt cục còn sống trở về. Còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi. Lâm Trạm cúi đầu, một giọt nước mắt cực nhanh rơi xuống mặt đất không người thấy. Cửa phòng lại két một tiếng, hai bóng người cực nhanh xuất hiện sau tấm bình phong, là Lâm lão gia cùng Lâm Hồng nhận được tin tức chạy về. Hai người nhìn thấy Lâm Trạm trên đất đồng loạt sừng sốt. Lâm Trạm nói, cha tiểu đệ, Lâm Hồng dẫn đầu phản ứng lại, mấy bước chạy lên, đi đến trước mặt Lâm Trạm dừng lại, không dám tin, đại ca. gocchuyenaudio.com, thật là huynh, Lâm Trạm khóe miệng giật giật, là ta tiểu điểu nhi. Nghe được xưng hô quen thuộc đó, Lâm Hồng lau nước mắt chửi thề một tiếng, nhào lên hung hăng ôm lấy hắn. Lâm lão gia chậm rãi bước lên trước, Lâm Trạm bỏ Lâm Hồng ra câu nệ hô một tiếng cha. Lâm lão gia mặt trầm như nước, một thiết quyền đột nhiên ập tới, đánh Lâm Trạm lui lại hai bước. Trong phòng những người còn lại đều kinh hô một tiếng, lại không người dám khuyên can. Một quyền này, là đánh thay nương con. Lâm Trạm đứng vững, cúi đầu vâng một tiếng. Lâm lão gia không chút lưu tình đánh tiếp quyền thứ hai, đây là thay đệ đệ con. Lâm Trạm lau máu ở khóe miệng, vẫn nói. Vâng, Lâm lão gia giơ nắm tay còn muốn đánh Tiết thị đột nhiên lên tiếng nói. Được rồi, không được đánh nữa. Bà trừng mắt nhìn Lâm lão gia một cái, ông không đau lòng con, tôi đau. Trạm nhi thiên tân vạn khổ trở lại, nếu lại để ông đánh ra chuyện gì, tôi không bỏ qua cho ông đâu. Các bạn đang đọc truyện edit tại Di Hương Viện chống tệ nạn copy tặc đang hoành hành. Lâm lão gia nghe vậy chỉ phải thu lại nắm tay, trừng mắt nhìn Lâm Trạm một cái, đi đến bên giường, cúi người khẽ hỏi. Bà thấy thế nào rồi? Tiết thị hừ một tiếng. Bây giờ vẫn tốt, nếu ông lại đánh Trạm nhi tôi có sao hay không thì khó mà nói. Lâm lão gia liền quy củ ngồi ở bên giường, ăn nói khép lép nói. Tôi không đánh, bà đừng nóng giận, quay đầu lại lạnh giọng nói với Lâm Trạm, nhiệt tử quỳ xuống. Lâm Trạm ngoan ngoãn quỳ. Thanh Liễu nhìn trợn mắt há hốc mồm, từ lúc Lâm lão gia đánh Lâm Trạm cầm rơi xuống vẫn chưa thu lại được. Lâm lão gia nói, ở trước mặt nương con cẩn thận nói rõ ràng, mấy năm nay đã làm những gì. Lâm Trạm liền nói lại tất cả. Hóa ra năm đó hắn cùng người quyết đấu, sau khi đánh chết đối thủ chính mình cũng bị trọng thương rơi xuống biển. Hải vực bên dưới vách núi ấy, vừa khéo có một lốc xoáy, hắn bị cuốn vào trong đó liền ngất đi, tỉnh lại thì thấy mình nằm trên mỏm đá, trên đầu nhiều hơn một vết thương, đầu óc rỗng tuếch, cái gì cũng không nhớ. Mấy năm nay hắn lưu lạc hải ngoại, vẫn luôn muốn khôi phục trí nhớ, trở về quê cũ. Nhưng hắn không nhớ được bất cứ cái gì, thậm chí ngay cả tiếng gia hương cũng không biết nói, quần áo trên người đã sớm thất lạc, không có chút manh mối nào có thể tìm ra. Hắn chỉ có thể sử dụng phương pháp ngu nhất, lấy mỏm đá nơi hắn tỉnh lại làm khởi điểm, mỗi năm đi về một phương hướng, ngắn thì nửa năm, lâu thì một hai năm, nếu đi phương hướng này không nghĩ ra được gì thì lại lui về tại chỗ tiếp theo lại đổi một phương hướng tiếp tục tìm kiếm. Các bạn đang đọc truyện edit tại Di Hương Viện chống tệ nạn copy tặc đang hoành hành. Hắn tới rất nhiều nơi, vẫn không tìm được bất cứ người hoặc chuyện gì có liên quan tới mình, mãi đến không lâu trước đây, hắn lần đầu tiên xuất phát đi về hướng Bắc khi leo lên một vách núi thẳng đứng, vô ý lại lạc bờ bến, nhân họa đắc phúc nhớ lại chuyện trước kia, vì thế liền một đường gấp trở về. Hắn nói đơn giản, người nghe lại chấn động thật lâu nói không ra lời, Tiết thị thì đã sớm khóc không thành tiếng. Hốc mắt Lâm lão gia cũng hơi đỏ lên, hồi lâu mới nói. Trở về là tốt rồi. Tiết thị lau nước mắt dùng rằng muốn xuống giường, đại lang còn chưa ăn cơm đúng không? Đừng tụ hết ở đây, a anh, bà đi lấy chìa khóa phòng chính của đại lang, dẫn hắn về sân. Góc truyện audio.com, rửa mặt, thanh liễu, con đi nói với phòng bếp một tiếng, tối nay ăn cơm sớm, bảo bọn họ làm cá chích kho, thịt giò dầm tương, cá nướng, đều là món đại lang thích ăn. Nhị lang, con lập tức đi quán rượu trên trấn mua bầu trúc diệp thanh về, phải là loại mà đại ca con thích nhất mới được. Lâm lão gia vội giữ lấy bà đừng cử động, cho bọn họ đi là được. Mấy người được Tiết thị phân phó đều tự nhanh chóng đi làm, Lâm Trạm nói lát nữa lại đến nhìn bà rồi cũng trở về sân. Tiết thị dựa vào trong lòng Lâm lão gia, hai phu thê im lặng ôm nhau, không ai mở miệng nói chuyện. Chờ Lâm Trạm thu thập sạch sẽ đi ra, Thanh Liễu thấy liền sừng sốt, nhìn hắn như vậy thật đúng là có mấy phần bộ dáng của đại công tử trong tranh. Chỉ là vóc người càng cao hơn chút, làn da cũng đen hơn chút, hình dáng cũng không nhu hòa như trong tranh, mà càng thấy giống Lâm lão gia. Trên bàn cơm, Lâm Trạm ngồi bên cạnh Tiết thị, Thanh Liễu cách hắn một vị trí. Tiết thị không ngừng gắn thức ăn cho hắn, bảo hắn ăn nhiều chút, hắn đều cười tủm tỉm nhận lấy. Xem lượng cơm của hắn, hình như còn lớn hơn Lâm lão gia cùng Lâm Hồng. Thanh Liễu trong lòng ngạc nhiên, vụng trộm nhìn một cái. Nàng cho rằng không ai phát hiện, thật ra Lâm Trạm đã sớm chú ý tới, chính là không nói phá ra thôi. Nói thật, đối cô nương xa lạ đột nhiên xuất hiện trong nhà này, hắn chỉ hơi chút hiếu kỳ. Nhìn nàng ăn mặc kiểu phu nhân, lại nhớ vừa rồi nàng kêu Tiết thị là nương, trong lòng liền có ý tưởng, nhíu mày nhìn về phía Lâm Hồng, diễu cợt nói. Tiểu Điểu Nhi, vị này không phải là đệ muội đấy chứ? Sao đệ không giới thiệu một chút? Mấy người còn lại đều cứng đờ. Thanh Liễu cả người co rụt lại. Vừa rồi quá hoảng loạn, nàng vẫn luôn không nhớ ra vấn đề này, bây giờ Lâm Trạm nói như vậy nàng mới đột nhiên ý thức được, nàng là Lâm gia cưới về cùng đại công tử đã sớm mất kết minh hôn, hiện tại đại công tử đã trở lại, vậy nàng có phải là không còn tác dụng gì nữa? Có phải nên trở về không? Cách chương.